mà. Đến bây giờ tôi tỉnh thức. Bây giờ tôi cũng vẫn còn tỉnh thức. Mỗi giai đoạn, mỗi có giai đoạn tỉnh. Tỉnh thức qua một bài ban, qua mỗi bài dịch, qua mỗi bài sai cũng có cấp pháp. Biết Phật sư trước mặt. Đó gọi là bác Phật hướng. Trường bối đã hướng dẫn cho mình tu tập. Thì đây là ngày dung huy pháp, Phật sư. Ngày dịch ra trong các bạn. Tập tập. Tập hữu cho các bạn chưa? Thế mà. Nhưng mà là muốn nó dây tàu đừng nó dây tiền mà dây tàu mà muốn có tàu ăn thì không phải sao ta không phải dâm nâng à mà bắt cứ cái dây nào mà muốn có tàu cao thì phải lương thành cái thân cây thành tác như vậy một chúng sanh muốn thành phật mà muốn tấn lớp là cái như vương nhưng mà nói tỏ là tấn lớp là cái gì như vương phải làm gì cho nên là phải nói rằng sao như vương cái mặt đó mà nghe nó có tên như vương là ai cũng cũng khiếp ai cũng sợ sợ hãi. Nghe nó tên Diêm Vương không có ai tránh khỏi mà ai cũng có một lần giấc lạc với chứ Diêm Vương mà các lạc ông này lại mình không đăng tình không dễ gì lập ban bằng không ai dễ gì lập ban bằng Diêm Vương cả không thế giới là mấy tuổi người như thế nào không ai là không sợ không sợ có ai là không sợ nhưng những người giàu có cũng sợ ông Diêm Diêm Vương mà nghèo còn khó đi nữa cũng sợ ông Diêm Diêm Vương đang làm cái đường bệnh khoai khóc chỉ còn cái hơi thở cuối cùng mà vẫn thở ông Diêm Diêm Vương à ông Vương ngồi cao tóc à trên đời cao như thế cũng thở ông Diêm Diêm Vương à cái người cùng khó bằng cùng khó đánh cũng thở ông Diêm Diêm Vương mà toàn thế giới mấy tuổi người không ai không thở cũng không ai muốn gặp mà chào hỏi ông ta à cố tánh khó tánh ông ta cố tánh nhưng mà làm sao tánh nổi ông Diêm Vương à cố tánh ông ta nghe ông sợ thì cứ sợ đó là vượt qua nghe ai sợ thì cứ tính sợ đó là vượt có mỗi mỗi người cái khổ nó sợ là có sợ là không phải hay là bắt cứ trai gái già trẻ thằng ông ngon ngồi tốt trên cái đỉnh cao đứng đỏ cần đinh áo ôm có đất một ngày đó cũng đặt cái nhà này nó không có gần này không tình sao đó là sao ông nó tùy cực nhất là cái mặt lạnh như tường mặt lạnh như tường gặp mặt anh là dở sổ ra mặt gặp mặt anh là dở cái sổ to bự ra mặt đúng mỗi người kính gặp mặt ông thì khỏi cần hỏi ông ở đâu ở nước nào khỏi cần hỏi bao nhiêu tuổi khỏi cần hỏi đúng thì ông ở cái già cái già sang thành khỏi cần hỏi à nè chỉ ông gặp rồi dở sổ ra nè dở sổ ra ông khỏi cần hỏi ông thiên phú năng chưa rồi khỏi cần hỏi ông thiên phú có giỏi không cũng khỏi cần hỏi năng chưa nào tới đâu cũng chẳng cần hỏi thế là muốn từng người nữa cũng chẳng cần hỏi học từng người mong cũng chẳng cần nói à rồi anh giàu có không cũng chẳng hỏi anh khó đắc đổ ơn cũng chẳng cần hỏi và anh bỏ cũng chẳng cần hỏi và anh làm việc chuyện đâu cũng chẳng cần hỏi mà anh cứ coi con sổ to bự cả dỡ con sổ ra rồi hết mày mày là tôi bắt đâu mày là tôi bắt nước mày là bắt ngay ngày đó là giết người không coi một mặt ngày đó anh sợ nó ra dỡ sổ ra bắt cho nên trên thế gian tòa án thế gian còn chạy trốn nữa cái chú gặp cái lão Diêm Vương ngày tòa hết chạy trốn nè đến đó dỡ sổ ngày mấy tháng mấy tháng mấy là giết người ngày mấy tháng mấy là giết con bạc bằng cách nào mà dẫu trên thế gian giấu giếm cách nào nữa chú con không thấy giấu giếm ngày đó tháng đó mà bắt được có ai ngày đó tháng đó mà bắt khổ ai ngày đó tháng đó bắt ngươi mà giết thảo ai mà mũi tôi nói sao đọc nó mà người ta phải chết mà không đọc anh mắt ai chơi cả cho nên dở ra mày tôi bắt trùng mày chửi mắng cha mẹ tao mày khó tập mà khó tập phải khó tập mày là tôi bắt trùng mày là tôi bắt nước mày càng là tôi bắt ngăn ngày đó mày phạm thân giới ngày đó tháng đó mày phạm thân giới có nghĩa là cái thân ta đã phạm sát đạo và mà dâm giết người ăn trộm và dâm tàn lăng ngày đó mày phạm thân giới ngày kia mày phạm khẩu giáo phạm khẩu giáo là miệng nói ai ai là ý miệng nói đâu hơi chiều miệng nói là hơi mát miệng nói là không không thật mày không thật với ai mày ngày đó tháng đó năm đó ngày đã phạm khẩu giới rồi ngày kia mày phạm ý ý giới ý của mày không tốt mặc dù mày chưa hành động nhưng mày đã có những ý không tốt ý xấu xa ý không độc ý gian ác ý đối tượng ý xua đuổi ý tham lam ý trộm trộm cắp mặc dù mình hành động cho có ý mà đã như vậy là con Diêm Vương là nguy hiểm quá người thế gian thì chỉ biết ngay cái thân cái sổ mà chỉ chưa biết cái thắng ý cái công Diêu Vương là biết ngay cả ý của mỗi con. Con ngờ, nói văn bắt không sai một chút nào. Rồi. Rồi làm gì nữa? Lúc mà vừa nói đấy, mày ngày đó phạm thân giới, ngày chưa phạm khẩu giới, ngày phạm ấy giới xanh rồi. Đi. Rồi, không ngờ, bỏ một cốc đó. Dỡ thằng này vào bể lục, đưa ra bỏ nó ra, chặt lắp nó ra, ếch lầu, tối một cột đồng, rút lưỡi. Đi vào hầm phân sâu, thành hạ với tâm như cổ. Là nói xong, ông kêu, bỏ một cốc đâu, dỡ thằng nào, dỡ sau này. Vào bể lục, đưa bỏ, chặt lắp, ếch lầu, tối một cột đồng. Rồi, rút lưỡi, đi vào hầm phân sâu, thành hạ với tâm, tất cả những khổ cổ của nó. Và như vậy thì, đến đây, lúc đó, người phạm nhân kia. Dù có thêm bao nhiêu bạn ít của tiền rồi đó, cũng không thể bạn động từ giảm một. Mà có mang cho tiền bạc nữa, cũng không có động từ giảm. Và anh có thêm bao nhiêu bạn ít của tiền nữa, cũng không thể bạn động từ giảm một trần thẳng. Dù anh có bao nhiêu anh em họ hàng tiền thế, dù trong thế gian có bao nhiêu họ hàng tiền thế, dù cho anh quan biết có các ông nào như nữa, trong thế gian này, thì cũng đành bó tay. Thì mà đọc bên mắt tuyên bố cách rõ ràng như thế, thì anh chỉ còn bó tay về tiền dùng bạc để cũng không thể vận động cho giảm nhẹ thành bạc. Nhưng mà trong thế gian có dùng tiền để giảm nhẹ được không? Dạ không? Được. Đó là có tiền thế ta chỉ tin trả được không? Được. Để đứng gặp lão Duyên Vương là được không? Hãy tin trả. Cho nên tôi thấy chỗ này nó đơn giản nhưng mà quá hạt. Thế là thế gian có mấy người biết. Các chơi mà mất ngã tin trả. Tôi nghe thì nghe, nhưng mà chưa chính xác là người cho tôi đọc. Mắt cho tôi đọc cũng thấp. Dù tranh ban với bao nhiêu người, cả cả thanh ban, hồng ban, các thu lãnh, nào đi nữa cũng đành bỏ tay. Cho nên, nay tôi đã tập ra tôi nói cho nên, đàn là một cái cách ngoái và cách lọt. Nhưng mà sao bắt lại? Nhưng sao bắn một gió nổi như thế? Chỉ có người bị tập thôi. Chỉ có một người bị tập thôi. Đầu năm này nói, nhưng đối với người bị tập thì không giống như vậy. Nên, nếu là luyện tập bất lực, luyện mới nhắc tâm bất lực. Nếu luyện tập một cách bất lực, luyện mà mới nhắc tâm bất lực. Nếu là luyện mặt tên ngày, tên tháng, tên thang, tên ngủ khi ăn, tên luyện như đà, đã thay đi ngủ trên ra mặt ngày. Khi đổi luyện luyện chân chăng, khi bận rộn thì thầm chết. Thế sao khi vui chẳng lãng lúc nào, đến khi đau khổ là cần thiết. Các thân, dù cho một lát như tên, thâu lên xuất sáng chẳng quên đi. Luyện như thế là lấy chỗ bất lực. Đó là khi ăn cũng luyện đi, khi đà tả khi đi ngủ trên ra mà. Ngày nào, khi đổi thì luyện luyện chân, chân chân lúc khi bận rộn thành thần chế. Chế sao khi vui thì chẳng lãng lúc nào, đến khi bận rộn. Lúc khi đau khổ là cần thiết, chế thân là đau khổ là cần thiết. Chế thân, dù cho một gấp như tay, nó được nào gấp như tay mà. Nó không có được nào gấp như tay đắng. Chắc chắn không có được nào gấp như tay đắng, mà lỡ có được gấp như tay đắng nữa. Thì sau đây xuất tháng cũng không quen biến, như là nó tăng tắc, tắc lặng. Cho nên, nếu anh luyện tập bất lực, luyện nhất tâm bất loạn, luyện nhất tâm không điên đảo. Luyện chỗ tâm không điên đảo nữa, nghĩa là không có gì lao chuyển nữa. Thì Phật Thay Như Đà và các thánh chúng đồng đến chức dẫn anh về thế giới cực lạc hơn. Nhưng cần, chẳng cần đi qua pháp lấy tâm tử, tư tâm của ông Diêm Vương đâu. Hết chỉ có người đó mới khỏi đi qua cái mạng của Diêm Vương, nhắc với tâm hôi của Diêm Vương đâu. Ai chắc, đúng không? Đây là anh chắc. Đứng từ đó, có ông già mặt đông từ đó, dễ khổ ra trên, lặt mặt xóa bỏ tay nằm. Lặt mặt dễ ra trên, thì ông đã lặt mặt xóa bỏ tay nằm. Rồi, hướng lên thân tông, các ta không kính chào. Chào, lúc vừa đó là không Diêm Vương dễ khổ ra, là người. À mừng, dễ đổ ra trên, lặt mặt xóa bỏ tay quá. Quang, rồi hướng lên không trông, các ta không kính chào. Chào, là người. Chị Phương, nếu là Diêm Vương có chữ, chị Phương bị hoa. Ha, tôi bị tạc như vậy. Về thế, tôi cho rằng luyện tập là tốt đối phó tốt nhất đối với Diêm Vương. Về thế, tôi cho rằng luyện tập là tốt đối phó tốt nhất đối với Diêm Vương. Không có cách nào đối phó. Tuyệt hảo bằng cách, bằng cách luyện tập là tốt đối phó tuyệt hảo đối với Diêm Vương. Nhưng mà tôi nói về thế, tôi nói không bao giờ. Vậy. Tôi nói như thế nhưng không bao giờ đâu. Anh muốn luyện tập bất lực, cần có mọi việc chết táo. Chết táo là sao? Nghe hai tôi chết táo. Muốn luyện tập bất lực, cần có mọi việc chết táo. Chỉ giữ là một sao như đạo tập thôi thì mới được. Thế nào mà chết táo mọi việc? Thế nào mà chết táo mọi việc? Giờ bên ngoài là việc nào? Đây nha, ngồi nhắc chết táo. Tân Đoạn. Có người tới nói là người đó. Nhưng mà Liên Xô có trăm người ở trước thế giới không cả. Liên Xô có trăm người ở trước thế giới. Một cái bom lớn bằng cái chân thôi mà có thể tích chứa ngăn cái ba ngàn tăng tốc độ cái đầu họ không chứ. Nè, người đó nói là người đó. Liên Xô có trăm người ở trước thế giới. Nếu có trăm người ở trước thế giới, thế giới một cái bom lớn là cái chân thôi. Cái bom lớn là cái chân thôi. Mà có tích chứa ngăn cái ba ngàn tăng tốc độ. Có đầu đạn không? Không chứ. Ăn tự nhiên nằm ngò gì đó là pháp chết. Chết đó là pháp chết, đó không làm ăn. Chết nữa thì chết đó là không làm ăn nữa nha. Ngài đó như thế rồi cũng kinh thiên động. Động lẽ, nó như người mà không niệm Phật thì cũng hết. Nằm nữa trăng ngoài thế giới. Nó bon lớn mà có trăng mà có sức nổ thì ba nằm tắn. Tắn hứa. Rồi, thuốc nổ, đầu đạn, không thuốc nổ đông chết. Đúng rồi. Thế là đưa chết đó. Mà nó nghe như vậy, anh vẫn nằm mò như đặc thể. Thế là nó chết. Chết đó một người. Mà có nghe đó không? Nha, nó có tin vọng không? Có người đó nói rằng, năm hai ngàn là năm tận diệt thế giới. Nằm mò như đặc thể. Nó có tận diệt tội nổi nó. Mà ta có lương cái thế giới này đang thở. Mà ta cũng nhắc tâm những tận ra về thế giới khác, những tận diệt cái tội được tạo nổi. Chỉ có một cái bộ tàu này không cho người ta sợ, nó có tập cái tăng quan để người ta cũng chẳng tàn đâu sợ. Ta cứ tàn, nằm mồ gì vậy. Anh chắc, đúng không? Nó gọi là chết, chết sao? Bây giờ có một lời bắt học, bảo nó rằng có một lời bắt học. Có uy tín của đầu tiên đang nói, tưởng tạo dòng phân lập trời có lấy lắc đã thay đổi. Trong tương lai đất dần cái đất, nó va vào cái đổ. Va cái đổ trời luôn. Có một nhà bác học, có người tiếng của đại thiên văn nói chữ tạo vòng quanh mặt trời, bởi đây đất đã thay đổi vòng. Cái chữ tạo vòng quanh cái đất này đã thay đổi. Trong tương lai đất lần, cái đất thứ ba và thứ sáu, thứ sáu là đâu? Thứ ba và thứ sáu là chưa hết. Thì lúc này sao? Nằm ngồi gì thật tệ lại, mà có qua có gì đó tệ lại. Còn cái nó chẳng dính gì tới tao. Nó ngồi tết, tết đó. Cái gì nghe lão chừng? Đúng không? Bây giờ mà có người tới nói là có người cầu cơ đó, có người họ cầu cơ, họ biết rõ có thứ hiện tại vậy, hiện nay tối hôm qua là bé giang đà biểu thị rất phấn khởi, muốn đem lần công chúa để chắc con ngài giả cho anh để làm phò mã, còn ngài anh thay ngài làm chúa trời ta lại. Báo cho biết, là tối hôm qua là ngọc bé mới giang đà biểu thị rất là phấn khởi, muốn đem cái lần công chúa đẹp nhất của ngài giả cho anh để làm phò mã, mà mời anh thay ngài làm chúa trời ta lại. Sao đi mà không? Thì tôi không sao anh sao? Thì lúc đó không phải. Năm nào là như thế này. Năm nào là như thế này. Năm nào là như thế này. Năm nào là như thế này. Năm nào là như thế này. Mà muốn đem lòng công chúa được chắc giả cho anh. Đi. Rồi. Để làm phò mã. Mà mời anh hai ngày làm chúa trời đó. Năm nào là như thế này. Năm nào là như thế này. Là có người đến báo anh rằng sắp đến đây để anh sẽ trúng, anh sẽ trúng số. Xin chúc mừng anh là ông tử, tỷ phú, là ông tử, tỷ phú. Lúc đó rằng hãy năm mơ gì vậy, chắc đến đó. Hả? Để trúng số, anh có thành tử, tỷ phú, từ ba con chữ năm mơ gì vậy. Tại vì chúng ta cứ chạy qua những mặt tượng tượng, chạy qua cái vui, cái buồn mà chúng ta gặp mặt cái vui đó. Mà chúng ta tránh xa được cái này, tới tới sự việc này rồi, thì lúc đó chúng ta khỏi đối mặt với Dương. Nhiều người mà có đối mặt với Dương Vương, người ông dễ thổi ra, không xóa khổ thành tật. Mà đồng thời hướng lên ta tài trò ăn, mà cuối cùng ta tạm, tạm biệt Dương Vương. Vâng. Và có người đến báo, tối hôm qua, nhà anh tân được thằng bá sáng tay tay. Tân hành ba chứ gửi, thầy tướng bỏ nó là thuộc lệ tôi sẽ tại sao? Có người đến báo anh là nhà anh thanh được thằng bé sáng tay sau sao tân thân ba tướng đi gửi thời tướng bảo nó là thuộc lại tuổi trẻ tại sao. Thế là chỗ này là chỗ nước mơ của mọi người làm thân tâm có một đứa con ba tuổi rưỡi trên ba tuổi rưỡi và nó thuộc lại tướng loại là tuổi trẻ tại sao. Có mừng không? Có mừng không? Báo cho thân thân là không những phật hết sức mình cả ớn. Bây giờ trong nhà mình một đứa thân tầm thường thế này mà có người tài cao tuổi trẻ lắm như vậy, tài cao cấp đẹp như vậy, danh vọng như vậy thì làm sao không mình? Nếu tầm thường là đối mặt với Dương, Dương Vương. Đấy. đau quá. Đúng không? Cho nên có mục đích của pháp môn tịnh độ là đó, là do đó mà chuyện nay tôi bệnh mà sẵn có việc như thế này, tôi nói thì không 30 phút nhưng mà chắc chắn có bị nghe tắt cỡ, mà đó là nặng căn là tự pháp và yếu tố quyết định của pháp môn nữa. Những tâm để tánh mặt đi mà không những tánh mặt được mà tâm được nữa, còn phải chấp tay chào thua và chi không cánh ăn đi được thấy đấy ta. Mà chúng ta khỏi dễ có bộ ra bắt và chưa trở lại ra đi. Và có người bình thẳng trước mặt anh, nói anh có ngờ những cái lãng nhãn, đầu óc ngớ ngẩn đâu đâu, quá là hậu với thời đại nguyên tử này. Thầy chưa ta, đã bình thẳng trước mặt có ta, họ nói gì, anh chẳng ngờ cái những lãng nhãn. Những lãng nhãn có nghĩa là gì? Anh chờ, chẳng ngờ cái những lãng nhãn, cái đầu óc ngớ ngẩn trong đầu, quá là hậu với thời đại nguyên tử này. Anh đã là quá là hậu với thời đại nguyên tử, thời đại văn minh vật chất. Thế thì nó có bằng không? Trong năm mô như là hay quá, có những lãng lãng không? Đúng, mà cái người luyện tập mà đến tinh chuyên rồi thì lúc nào có những lãng, lãng nhãng không còn nhớ một cái gì khác hết, đầu óc nhớ. Cho nên miệng anh cứ cả ngày lãng nhãng, đầu óc nhớ lãng đâu đâu, quá là hậu với thời đại nguyên tử. Thì lúc đó, ta có nghe được như vậy cũng nam mô như đã. Đã. Chỗ này, quý vị nhớ về thơ mở mắt không? Đúng. Ta dân giá ở bằng mắt, mắt mẫn hằng ngày lắp bán cũng không nha. Tấm hồng nhan đôi môi lắm, sáng nhờ làm thế để cho qua mắt tộc. Thật như nước, cá như ngà, tăng như tuyết, tăng như tinh, gần đà thức không nhơ. Tắt tay ngỡ ngạc làm ngơ, gần không cũng tệ, gần thờ cũng. Cũng hay, không ai dễ bán lệ. Vậy là như là vua Lê Thánh Phong cũng thấm nhường pháp môn điện Phật. Hả? Cũng thấm nhường rất là trung đạo. Bắt tay ngỡ ngạc làm ngơ, gần không cũng tệ, gần thờ cũng. Cũng hay, không ai dễ bán lệ. Vậy là ai không đánh đổi như vậy là chắc chắn là ta không. Không đổi ta không bán luôn nè. Cho nên cái bà mẹ mất này, cái tư của nó cũng đã hay. Tức là con người bình thường như vậy mà nổi lên mất, như vậy là bỏng nổi mất, tức là nó đã nổi lên những cái gì ở bên ngoài. Cái mất nó nổi bên ngoài, nó có bên trong thật chất của nó không mất, mà bên ngoài nó lại lại mất, nó lại nóng hết mà để làm tương, phải đọc cái mất này. Vâng, mất à. Cho nên coi dân giá ở bằng mẹ mất, mảnh hình này đó mất của thân gian, nghĩa là cái thân của cô cần nào nó cần đẹp, cần nở nam nó cần đẹp, cần tâm. Thân đó tấm hình này giống mất của thân gian. Thế mà tấm hồng nhan đôi môi lắm tên nào? Tấm hồng nhan đó đôi môi tấm thân nào? Đôi đầu ngộ, áo ơi đầy đại cứng, để tấm của bọn ông. Ông đúng, người chồng đi, đi hành chân cha, mấy chục năm không ngờ. Vì thế mà vợ nhà nó bôi lắm, đang biểu như vậy để cho bọn ông bớt khỏi. Phải chỉa mà, phải chăm chút nào, phải gần lũi như vậy. Bọn ông muốn lên rằng cái mặt sáng như đang nổi lên đằng tình. Cho nên bôi ngài tú cho nên nút tấm hồng nhan bôi lắm thế mà để làm được, để tạo cái nước tấm ngà tăng nước như tiết quá hạn. Được, nhờ có bôi lắm đó để mình bà tạo cái nước tấm ngà tăng nước như tiết, có gì tăng như tiết, có gì tăng nước như ngà, có gì tạo nước như tiết đâu. Tạo cái nước tấm ngà tăng nước như tiết là làm được mà tấm gương tinh vàng và có không. Không ngờ lúc đó cái tấm gương tinh có mắt nào vàng bạc nó không ngờ giống như bánh anh trang ngọa. Tấm gương tinh vàng bạc nó không, không ngờ lặn gì nữa, bắt tay mảnh ngạc lặn ngơ. Thấy, lúc nó chỉ bắt tay mảnh ngạc lặn, lặn ngơ, còn không cũng kệ, còn thờ cũng. Ai nói ta không, kệ bằng, ai nói ta dọa, kệ bằng. Còn ta cứ biết, biết ta. Biết, cho nên, như thằng thân nói. Lễ hủy ngã bắt khẩy con đi, ngã bắt đi, nặng tư tư nặng bắt, ứng hết chữ thờ phi, tương qua tương nghiệp, ngoại ảnh ứng các công chứa hết tự do thật. Người ta, người vui ta chẳng vui, người buồn ta chẳng, chẳng buồn, nhãn ta mai về chuyển bắt, biến nhỏ tại, tại nam, mùa trung thì nở, lễ hoa mùa thu thì trắng, trăng sáng. Hiểu thế nào ta hỏi, ta hỏi ta, đó là người vị thật. Tâm muốn mùa trung thì nở hoa, mùa thu thì trắng, trăng sáng. Hiểu thế nào ta hỏi ta, chứ không còn hỏi ai khác nữa. Ông ta. Người ta đang, ta nói lẫn nhẫn cả ngày rồi, tốt hay xấu, ta đúng. Mà hôm nay ta có thanh tịnh hay không ta biết. Ta có mang đến cho ta những niềm đau khổ hay không ta biết. Ta có đem cho ta những cái hạnh phúc nào không ta biết. Nhà ta an vui không ta biết, người ta ra thì ai biết cho ta. Ta có hiểu. Cho nên, người vui ta cũng vui, người buồn ta cũng buồn, nhẫn cả ba giờ điểm. Nhẫn mắt không tin nhẫn, lúc mà ai bỏ đau không rõ, nhất định nó ba giờ điểm. Nhẫn mắt đổ có nó đâu mà, không có. Thấy hiểu không? À, nhất định nó về biển Bắc, chứ nó không có thả ở đâu đó thì thả. Nó phải mang về biển Bắc, nó ở thì chỗ này, chỗ tụ thứ của bởi nó, ai dẫn đi đâu thì dẫn, cuối cùng đâu, tới mà nó về biển. Biển thì nó ổ tự, thầy Nam còn chứng biến chỉ làm ổ phương Nam thôi, chứ không có làm ổ, con tâm con tay ngoài. Biển nó ổ tự, thầy Nam. Thế thì cái người tu hành không dạy, người tu ở pháp môn nào, làm ổ hả? chắc ta tưởng là mẫu áo phương phương Nam à? À phương Tàu. Phương Nam à? Nhắn ra gì nữa đó, nhắn nhỏ tài năng. Trung qua thu một qua lấy, ngoài trung còn lấy qua một khu thì tăng. Quan sát, thử thế nào ta hỏi, hỏi ta. Ngoài trung lấy qua một tăng thứ qua. Bây giờ có gì bà vượt qua của bệnh mình cũng thấy đủ một tăng thứ. Thứ qua không? Đó à, thì đấy đủ một tăng thứ rồi. Ngoài trung thì nở, nở hoa. Mà bây giờ vào cái vườn hoa của bánh minh này thì mỗi người đều sang vườn hoa rồi, nhưng có bị chặn vào đường hỏi thằng xe anh khách quan ạ. Nhưng tôi khách quan thấy nói vậy nữa này, nhưng mà đám người khác hả, nó tôi khách quan cấp rồi mà khách vũ trường quá, nên đám người khác hả tôi khách quan lan quá, lan đằng sau quá nhẹ nhàng nó đầu nghĩa chưa. Đám người khác hả tôi khách quan thứ thanh lan á, nhưng mà nó rực rỡ thằng tu không thích cái qua tới thanh lan rồi nó có tác rồi không có con hương tôi thích cái qua lục quế á nhỏ nhỏ yên yên thì mình mang có thân hết rồi như vậy cùng lục lục hoa mà không ai hiểu giống ai hết đúng không ai hiểu giống ai hết rồi. Ừ cho nên mỗi người chúng ta tu chúng ta có tự biết lấy ta và tìm lấy cái tâm lý của ta, tìm lấy cái tâm của chúng ta. Mà chúng ta đã tu có môn tịnh độ chỉ có pháp môn độ chúng ta lựa chọn à, chúng ta là qua là hay qua cốc hay là qua thật dược, nó vừa có sát mà vừa có hương. Nhưng mà mình mới nói như thế qua tôi đẹp vừa có màu sắc là có hương hương thơm. Nếu chúng ta nói được lần lần đã cắt được lần nữa thì chúng ta hướng được hạnh phúc chân chân thật. Còn nếu nói mà không làm thì không bao giờ hướng được hạnh phúc chân thật. Cho nên là cái người bình tĩnh trước mặt anh nói anh tới ngày muốn cứ lắm thì không cứ lắm. Đầu óc ở dưới mặt đâu đâu á, anh không thực tế chứ mà hết. Trước mắt anh là môn nguyên tử, trước mắt anh là làm ăn, trước mắt anh là kinh tế thị trường, trước mắt anh là đau vậy. Bạn nói gì trong đâu á. Ừ, quá là hậu giữa cái thời đại nguyên tử. Nhân minh là quá, anh quá là hậu giữa thời đại văn minh nguyên tử. Thế thì lúc đó ta không thử nằm ngồi gì đó, anh phải cho tất cả. Sao? Rồi, có lời đến khoan tạng trước mặt anh người tốt. Anh là bậc quân tử, là đại trưởng tư tích, là lực thân bộ, là pháp. Còn đến trước mặt anh nói, anh đúng là người tốt. Anh là bậc quân tử, anh là đại trưởng tư tích, anh là lực thân bộ, bồ tát. Nghe có thế không? Không như vậy nghe có thế không? Coi trần ngặt nghe vậy mà mừng đấy chết. À, cho nên lúc đó, anh không chỉ Nam Mô A Di Đà, là Phật ta biết ta là lực thân bồ tát, ta biết ta trưởng tư tích, ta biết ta là quân tử, ngồi ta ra ấy. Ai biết được mà thế? Nó tự lao. Phải không? Hôm trước có mấy thầy tới thăm tôi, có hỏi qua những cái câu giáo lý mà mấy thầy hay dạy. Vì thế mà tôi giải thích thăm rồi thì mấy thầy nói rằng sao hay quá vậy, đúng là thầy nói tôi đúng mà, nhưng mà thầy xin đường vậy, xin đi đúng vậy, thầy nghĩ không thâu thẳm đúng vậy, mà bạn tôi với thành phố không hiểu được chuyện đó. Cho nên họ nó mò gì đó mò nhỏ cho nó tôi biết chứ là sao thầy lại người biết hả. Anh biết, thầy làm gì, mà nói những chuyện đó. Nếu con nói sao nữa, tôi nói con ngôn ngữ văn tự, còn bản thể, cái bản lai diện mục của tôi là sao, thầy biết sao được. Nếu tôi có nói hai đó, có khi là quan ngôn ngữ văn, văn tự nó thôi. Nghĩa là tôi trình bày có hai, trình bày nó tế nhị, trình bày nó rút ngáo, nó từ hiểu dễ hiểu thì thôi. Chứ thật sự còn bản lai diện mục tu chính của tôi là sao, nó thầy biết. Hết, tôi biết rồi đó, đúng không? Cho nên lúc đó tỉnh cũng không đâu, mình mùa liền. Thấy gì? Rồi, có người đến nói với ta, ông thầy mù nổi tiếng kia, ông thầy mù nổi tiếng kia, bảo thằng Nguyên lận quan năm nay không tốt. Bảo cái nam trang năm bác nào là tháng nạn, tháng tui nào là cái con cái bạc nào là con la hầu, nào con cái đâu không tốt. Tối nay bây giờ tính sắp bây giờ nọ, mà anh kể như đi đất rồi. À, tối nay giờ tính sắp bây giờ nọ, coi như mà anh đi đất rồi. Thì lúc đó bằng sao? Nam mô Di Đà Phật. Nó đi đất rồi tập tập, bảo nó không đi không đứt. Bạn đi không đứt mà nó làm lần rồi. Thì lúc đó mà phát diện chứng là Đức Phật hay là diện chứng thánh chứng Đức Quang Lâm Đại Thế Chứng. Thế thì tuyệt diện biết bao nhiêu. Kể cả ngay bây giờ đó tôi gặp được vậy là tôi chỉ biết ngay. À, tôi xin từ giả đại chúng, tôi đi liền. Đúng không? À, cho nên cái người tôi pháp môn thành đỏ cái thằng nó thành đỏ ta cái giờ đã đi thấy cái thanh thản, giờ đã đi diện trước cái Phật, bây giờ đừng diện trước cái gì nữa. Đại phá mọi việc chết đó là thật, đó là những việc chết chết thọ. Nếu ai theo cách đó dùng cách niệm Phật bắt biến ứng vạn vạn biến, bắt biến ứng vạn biến, thì là một biến niệm Phật ứng vạn vạn biến. Việc mà không thôi niệm cho đến tượng thành khối thì dù kết quả của tam tai thập đến cũng không làm gì. nè, là mượn, lúc mượn không thôi, mượn cho đến lúc mượn thành một, một khối. Có gì nghe mượn thành một khối không? Mượn cho đến chỗ mượn thành một, một khối như không bằng. Mượn thành một khối, một cọc cũng được. Mượn đến lúc mượn thành một khối, cho dù kết quả của tâm ta tập đấy cũng không làm gì. Lúc đó Diêm Vương có gì có sợ đâu? Nó đang có sợ gì Diêm Vương ở đâu? Tuy nhiên, đối với các tông khác như lực tông, thiền tông, mật tông, vân vân, mỗi tông đều có phương pháp đối đầu. Mỗi tông như vậy đều có phương pháp đối đầu với Diêm Vương. Mỗi cái thành tựu như giới luật đắc là bi, như thế. Ví dụ như lực tông giới luật đắc là bi, như thế. Ví dụ cái luật có thể xa 250 giới, 70, 348, 8 giới đắc là bi, như thế. Không, người tự gia giữ gì không nổi, đúng không? Thiền tông sẽ có thầy thiền, thầy tu thiền là có thầy, thầy tiến. Chứ không dễ gì mà không thể. Như tôi đã từng nhắc đến vậy thì các 13 tổ thành độ đã 8 vụ từng thiền sư qua thành độ là làm sao vậy? Là tại vì các ngài thấy rằng mình cũng không đủ sức đón đầu với những hắn. Cho nên các ngài đã qua tỉnh thành độ lên câu niệm niệm Phật. Ở đất nói chưa đặt dân sư ra đời chỉ uống đại thừa pháp dược. Ngài còn thấy đặt đến đây có đi rồi. Chưa đặt dân sư ra đời chỉ uống đại thừa pháp dược. Nếu thật ra trong đời tu quá thiền á, mà nếu không lạc được cái dân sư ra đời, không lạc được dân sư, thì uống cái thuốc của bạn, đã thừa pháp được, là uống cái thuốc của bạn, ăn cứ nghe cho bố ích thân thật, nghe cho mỗi người cũng thân, nghe cho mọt linh nó thân, chứ không làm sao bạn không uống, cho nên uống pháp, uống chỉ uống đại thừa pháp, nó chưa lạc dân sư, đúng, mà dân sư là ăn, đó, à. Cho nên hết 13 địa tổ tịnh độ mà 8 địa tổ thiền đã qua tu tịnh tịnh độ kể cả ngồi đúng chứng minh là thiền sư có tông thứ hai có tông pháp nhãn có mặt đã qua tu tịnh tịnh độ. Cho nên phải giữ bạn sao là tu tịnh độ, bởi vì tịnh độ thường chỉ có tịnh lực mà tịnh độ cả về tự lực và tha tha lực như vậy là giống tác đạo. Thấy chưa tác đạo không? Ấy bởi người ta là cái dây điện điện thôi làm cái kèo thao được, nhưng mà lần này nó rõ chúng sanh chỉ là cái dây điện điện điện làm sao kèo thao được. Nó không nương sao có thân tay lớn, mình nhờ nương thân tay lớn mà chúng ta không được lên lên cao thôi, hiểu không? Hiểu cái này chưa? Còn không thì ta cứ nằm dưới đất chơi thì lâu mà buồn lắm rồi cuối cùng tự tin. Còn nếu chúng ta nương được thân tay lớn rồi thì lúc đó chúng ta nương thân tay lớn mà chúng ta không được kèo cao xuống thiên hạ, đây gọi là tác đạo. Như vậy hôm nay đắc nắm thì cái việc có thể nắm vững, đúng không? Mặt tông mỗi tông đều có phương pháp đối đầu với thanh tịnh, nhưng giới luật rất là vi tế, người tại gia diễn gì không nổi. Thiền tông đã có thời tiền cổ đất nói chưa gặp dân sư ra đời chưa uống đại thừa pháp dược, không thâu đâu chỉ uống đại thừa pháp pháp dược lắm. Anh không có dân sư cứ gặp bằng phần thôi thì anh chỉ uống cái đại thừa pháp pháp dược là uống ở cái thuốc của đảng đại thừa rất hay, mà cuối cùng anh không được. Không làm được thì hết. Còn mặt tông thì nguyên tử có tiền tốt. Nói chuyện ở không là tôi giảng đại đưa cho cái chuyện này, để thấy cái chức của đại đưa, cái diện màu của đại đại đưa như thế nào, mỗi câu mỗi chữ trong đó. Do đó không có lễ nào mà không có tập trung đại đại đưa. Tôi sẽ giảng từng chữ. Thế giờ có chuyện có nghe tôi giảng từng chữ trong chúng đại đại đưa. Để tôi bị thấy cho nên tại sao mà không có cái lễ nào là không có chú đại đưa. Nhỏ hay lớn gì cũng có chú đại đưa cho nào. Tại sao vậy? Thì chắc không nào chúng tôi phải tranh thủ là giảng cho chú đại đại đưa. Nhưng là còn mặt tâm thì nguyên tử có tiền toán, mạng đà la không hiểu mang ra mang mặt. Cái mạng đà la là cái đà, mà cái đà là cái gì, cái lập nó như cái chậu tiền này. Thì muốn lập mà tôi mặt tâm là phải lập cái đà tám hứng. Cái đà này đồ hình nào, cái đà này đồ hình nào, cái đà này đồ hình như thế nào, tương ương cái đồ hình như thế nào. Rồi cái liệu, nát cái liệu, cái thân con trâu xoắn thì nó bị mã lạc sơn. Đúc, đá lại, cũng từ chú trong đó, rồi nó có hiểu. Cho nên cái đồng hoàng của nó rất là tiền, tiền tốt. Nguyên quỹ của nó rất là tiền, tiền tốt. Cho nên trong mạng đã la đó, không phải mang ra, mang vào, mang đầu được không? Không mang được không? Anh cứ mang chỗ rồi. Anh lập cái đàn tràn, đâm thấy ngồi luôn một chỗ. Thì nó là quá tiền, tiền tốt mà khó, khó. Vì thế mà xong chỉ có Tây Tạng thôi mà các nước đó không tập. Rất ít. Nha, chỉ có Tây Tạng. Bởi vì đó có cái thân con trâu, con sáng cho nó bị mặt. Cho nên năm trước tôi nghe là lăng, cái gì đó. Chờ thưởng, đó, thưởng người đó người con nó lập cái đạo tràng đã đi, đã tận nhà tới tận nhà, nó mò gì đó, biết không phải sống, mà phải lấy ta, bởi vì từ trước đến nay các vị tiên sĩ làm gì cũng ở ăn phải chứ các vị tăng tăng sĩ, thì mình muốn được ông tăng sĩ có dốt nát gì nữa các ngài cũng học nhiều hơn tiên sĩ chứ, đúng không? Và con người nó nhiều hơn. Lần nào tự mình lập bảo tàng ngay cao mai thọ tiền người giỏi nhất của miền Nam, rồi ông Chánh Tứ, Chánh Tứ mà thọ tiền ở miền miền Nam, ông Lê Đình Thám ở miền miền trong miền Bắc, cậu ở miền Bắc tất cả ba lão hòa. Nhưng mà mỗi lần lên giảng cho các vị tăng sĩ, các người phải đánh lễ cái đó thì mới lên giảng. Đánh lễ các vị tăng sĩ rồi mới nói ngồi dạ, tại sao vậy? Thì các ngài cứ nói rằng tôi chỉ giỏi rồi, ngôn ngữ văn tự còn pháp thật tôi thì chúng tôi cũng bằng hết, hiểu không? Giống nó như vậy, cho nên các ngài không dám mở đạo tràng nào hết. Có là viết sách viết báo rồi nên tôi không dám mở một đạo tràng. Thành ra bốn chú nó mở cái đạo tràng, nên tôi nói chuyện nói sáng như tiêu à, mà cũng thiệt có tôi không? Như tiêu mắt. Được. Cho nên mang mạng đồ la không dễ mang ra mang vào, không có mang. Như là thiền tâm là phải có danh, danh tư hướng dẫn, có thiền tư hướng dẫn. Rồi mặt tâm thì phải có đạo, đạo tràng mạng đã, mạng đồ la. Mặt tâm thì như tử thiện, thiền toán. Rồi luật thì sao? Luật thì quá thiền toán. Nếu tôi luật thì nó còn quá thiền toán. Chỉ có pháp môn niệm Phật, nhất là niệm Phật. Chỉ có pháp môn niệm Phật là ngài biết rõ nha. Chỉ có pháp môn niệm Phật, nhất là niệm thầm, mắt cứ đi đừng bận rồi, dẫn ra không bận, bận đầu, chỗ này sạch sẽ hay nhói, đều không tiếng ngại gì cả. Chỗ này sạch sẽ hay nhói, mà mang đâu rồi hả? Phải không? Mang ra được hết. Cách khỏi ta mà này, ngàn vẫn ít hàng xa tốc độ, có thế giới tịnh độ. Chúng ta khó làm đi đến, đến đó nhân văn hưởng đâu có dạy. Vậy đâu? Hào Phật. Cách khỏi ta mà này, ngàn vẫn ít hàng xa tốc độ, có thế giới tịnh độ, chúng ta khó làm đi đến. Đến đó nhưng vẫn nguyện lên đây dạy. Tại sao vậy? Tại sao chúng ta khó đi đến đó? Có nghĩa là chúng ta không thông mang cái ăn ngủ ổn rồi đấy, cái thế giới thật lạc đó. Mà đâu dạy? Đâu là chúng ta thường chỉ có một cái con niệm Phật đi đến nằm ngồi nhơ chặt chúng ta đều đều niệm được mà mang theo ra được, nó giống như đâu dạy? Thì nhơ thuốc là phải mua mấy ngàn không, nhất phải mua vài chục ngàn một lô hả, còn dần lên khỏi. Đúng không? Cho nên mang ra chứ đâu dạy dân không ai hiểu gì. Cho ai gạt nó ra cứ như nãy rồi bệnh lại ra đi. Nói, không tốt, không có tiền. Mà con niệm Phật nó có tốt không? Nói. Cho nên, niệm Phật nhất là niệm thầm. Đó, nhất là niệm. Niệm thầm cho nên cái tác dụng của cái con niệm Phật là cao thanh tử, thì dân là niệm đấu ra bao nhiêu. Bây giờ có chuyện đề bên nhau cao thanh tử dân. Thì khi mà hô tâm rồi là có cao thanh tử, thì dân là kim thanh tử. Thời gian là những giá, ra tiếng là ngò gì là kẹt, là ngò gì là còn tới. Mặt những tử, mặt những tử. Thời gian là những thầm, như vậy. Ai không ra ta là không, không được những thầm. Ăn chỉ có quyền ngon, cho ăn lắm, những lắm tiếng người ta có quyền ngon, mà ngủ không được. Chứ còn những thầm ta ăn hay ngon lắm. Hả? Hả được? Cho nên tôi thật sợ anh vô ấy, đều không chứng ngại gì cả. Ngao cả trong xin lỗi tập toilet, vô toilet ngồi mà chìm ra không về được thật được. Ủa? Không mắc gì không? Nó là đâu vậy? Người lên. Đó là sự và phương pháp thử luyện nhất để đối phó với duyên. Duyên người. Đó là sự và phương pháp thử luyện nhất để đối phó với duyên. Duyên người thế từ. Từ đây về sau, mọi người mỗi khi gặp ngày cuối tuần, gió mưa bắt đắt, gặp ngày cuối. Cuối tuần gió mưa bắt đắt, ngoài về tới hội niệm Phật vui mà hết, nó trở về là cứ niệm mãi không, không thôi, như vậy là có hội niệm Phật. Như chúng ta, đó là, ngã ba như vậy là hội tâm mạng. Tâm mạng mới sáng còn làm á. Thế thì từ nay về sau, mọi người mỗi khi gặp ngày cuối tuần, như là cuối tuần, tháng là niệm Phật, gió mưa bắt đắt, gió mưa bắt đắt, ngoài về tới hội niệm Phật vui mà hết, nó trở về nhà cứ niệm mãi không thôi, chính mình niệm Phật, dạy người niệm Phật, thấy người niệm Phật thân tự. Thì hãy khi người niệm Phật càng nhiều càng tốt, là còn cực lực tuyên truyền pháp môn tỉnh tỉnh nha. Nhưng mà là ngày thứ tám cái này tất cả nhất rồi. Từ nay về sau mỗi người mỗi khi gặp ngày cuối tuần gió mưa bắt đất ngồi và thấy hậu niệm Phật mới nguy ngã lúc trở về nhà cái niệm mã không không thôi chính mình niệm Phật rồi thì còn làm gì nữa. Giả người niệm Phật thấy người niệm Phật là tỷ. Thì hãy phải vui mừng thấy ai niệm một cái là mình vui. Vui mừng bởi vì như vậy là người ta đã tắm đối mặt với chuyện. Nhưng vương là đối mừng, có mừng không? Nắng. Khi người niệm Phật càng nhiều càng tốt, cần lực chuyển dương pháp môn tỉnh, tỉnh độ. Mong là trên địa cầu chúng ta, là những cái tiếp. Mỗi đô thị, mỗi địa phương đều có những tổ chức như thế. Rồi, như vậy là tổ chức hôm nay chúng tôi có phù hợp. Thằng nào cũng tưởng con mình thôi. Nhưng mà bây giờ cái này đó, mỗi đô thị, mỗi địa phương đều có những tổ chức như thế này. Giá như tương lai còn thế dân lợi để thành bản tu tịnh độ. Các nơi phụng hành pháp môn niệm Phật thì chắc chắn vương triều của Diêm Lão sẽ xóa khỏi nhà. Đấy, tất cả làm. Nói rất là đơn giản, nói rất là mộc mạc, rất là mỗi đô thị, mỗi địa phương đều có những tổ chức như thế này. Giả như tương lai còn thể nhân loại đều thành bản tu tịnh độ, các nơi phụng hành pháp môn niệm Phật thì chắc chắn vương triều của Diêm Lão sẽ xóa sổ ngay. Cái làm gì nữa? Có ai đến đây nữa đâu? Nè, tháng quan ngọc tấu không được tùy làm cũng bỏ nghề. Tháng quan ngọc tấu cũng không có được tùy làm nữa cũng bỏ, cũng bỏ nghề. Lúc đó núi dao từng tiếng dây sắt tạc lô rồi đem bán thử hết. Cái gì đúng không? Bản quan ngọc tóc không gì làm có bỏ ngơ. Lớp đá núi dao, dùng tứ, dây phát, đặt lê là đồ tăng điện ngọc đều vô bắt hết được hết. Nhờ để tặng vơi của thằng ngọc tóc. Hôm nay một tư tán bảo thì còn rất tăng trong điện ngọc là không thẳng. Thành phát, mà nếu tất cả đều bắt hết được hết rồi thì nhà địa tạng cũng thẳng. Thành phật đó, ông già mặt sát đó bây giờ mới đúng nghĩa quá nhanh là người chơi tội một mình. Cái ông già mặt sát đó. Bây giờ mới đúng nghĩa là quán nhân, là người xưa tỏi một mình. Ôi đây là Phật, hai với bao nhiêu, pháp môn niệm Phật, pháp môn này chính do tiên thảo của Đức Như Lai tôi nói, quả là chính lệnh của Pháp Cương. Quả là chính lệnh của Pháp, Pháp Cương các bạn quá, vua Pháp, bà lại. Pháp môn trai, Pháp Hoa và Pháp môn Thành Độ. Con đề có một hướng duy nhất là bác con trai là hướng dẫn tổng quát con đường đi của quý vị. À, con đường đi rất rõ ràng, nó giống như là từ lớp 1 tới lớp 12. Bác con trai, hướng dẫn cho quý vị học từ lớp 1 cho tới lớp 12, đủ tất cả các môn. Đến lớp 12 là à, bắt đầu quý vị đi vào cái chương trình của đại học. Tức là lớp đó, lớp đó gì? Bác khoa tổ chức, bác khoa quản lý, bác khoa khoa học, bác khoa nhân văn. Và phân khoa gì lắm ba đến đó là lựa chọn phân khoa. Thế thì muốn qua phân khoa thì phải làm thì phải học hết tất cả các các căn bản đầy đủ. Như vậy thì từ lớp 1, từ lớp 3 cho đến lớp 12 đã học thử chưa, học gì chưa, học có thấy chưa, học có chưa, học hết rồi. Nhưng mà mới đi thành tổng tổng quát hiểu đại cương và đến cái phần đại học thì đi khó là không ca tử học gì tham gia giáo dục mà đi thẳng vào vấn đề là sư phạm, rồi tham gia dược mà đi thẳng vào vấn đề thuốc, mà đi qua bác sĩ thì học thẳng vào cái chuyên sách của bác sĩ. Thì tất cả những cái phần căn bản đó cũng chỉ để giảng trong cái mắt công khai, chỉ giảng không bao giờ có hết. Và thì đến cái pháp môn tịnh độ là đi trực tiếp đi vào công khai, tức là dành thời gian để con nhất tâm luyện tập và cái pháp môn đó chỉ giảng được hai lần thôi. Riêng Pháp Hoa thì là khác hơn một chút nữa, là phải hiểu hết cái bản thể của bản thể vũ trụ, biết được chân như pháp tánh, còn lúc đó chúng ta đi vào hạ thấp đức. Có Pháp Hoa là chẳng qua Pháp Hoa niệm. Như vậy là cái Pháp Hoa là đòi hỏi căn trí, những người căn trí lâm lợi hay rất rõ và được nó diễn tạp và toàn bộ cái trí của chân như pháp tánh. Riêng cái Pháp Hoa tình đoạn đi thẳng trực tiếp lại, tu tập là thế nào, tạm là chánh. Cái quả đọc được cái quả của mình ở trên cái kinh. Do đó là anh trước chương trình đọc sách là có một cái đoạn đó là dung hi pháp tư giảng về cách đấu phá của Diêm Vương tốt nhất, làm sao chúng ta để đấu phá Diêm Vương đã hơi lạ à, thì quý vị sẽ nghe. Nhưng mà trước khi mà giảng về Diêm Vương này thì chúng tôi có đọc cái thư ở phần trước để là mời quý vị nghe chúng ta sẽ chết chúng ta ở trong mắt mà mới lỡ lại thôi. Nam mô Di Đà Phật, thành Phật tính, bạch thầy năm mới con thành tăng kính chúc thầy vô lượng an lạc, bạch thầy cho phép con trình lên thầy Phật việc sau đây. Như lên Phật tử mang thư con đây và trong đó có thư của em cùng dâng lên thầy, em chưa thành với thầy, cái người mà mang thư chưa thành với thầy. Chưa nghe thầy giảng, nhưng cái tối văn là cho em. Ngân phúc xảo thì chúng nó mắc mẹ, chúng ta đến chùa tuy ây văn, mà thờ nó đã chuyển lên hoa chúng con. Mặt thầy riêng năm tháng năm, ngày hôm nay lên thầy và một cây cỏ ba cây xe và một hơi lưu bị chết cháy. Và tay đốt trong tỉnh xá ở xa đất Tùy Hòa, cách phân chiếc chừng 10 cây tối năm 1945. Đối người đó nói với con là sư bà huyền học có đến chỗ có sư ở, thì chỗ đó cách mạng ở nhiều. Mặt thầy khi quý vị nào lên tâm, toàn là tiếng tàu, tiếng ấm và tỉnh chân mắt ấm, tổng mắt ngã lên nghiêm, còn thư tiếng đó. là phát âm ở chùa Liên Hoa ở với các con, bạn có phát âm hay những người con ngon trước đến chùa là đang đọc trong mắt mãi trong người chùa con Liên Hoa và thờ tốt, chúng con cũng đã đọc rồi. Nó có phát âm trong ông nhỏ thì cô đã đọc rồi nhé. Như năm bữa đây, nó với con là học thầy, nó sẽ mang sức và đã đỡ được hết. Còn lũ chúng con đây, xin thầy đưa lên thầy tâm thanh, xin là làm của chúng ta. Thật sự ạ. Con rất hay là nó biết cho thầy đó là do quý vị đó rồi. Do quý vị tự xem. Nhìn dục, con biết. Cho nên có biết, đó là biết con là ước của các vị tự xem. À, năm giáo lạ lần đó là tên của quý vị đó là. Do thầy thường duyên con thử đổi cho quý vị được tăng được giải thoát. Cái giỏi người tàn chính đất, họ lấy chữ quân và tâm cho chữ nó, tâm cho chữ hiển và tự đoạt cái năm tay là giờ đó. Các con cũng cháu hỏi buổi chiều. Từ đó đến nay, năm tên đó là quân hiển quân, quân hiển danh, quân hiển lạc, quân hiển thanh, quân hiển vận. Thế là mọi việc con gọi thầy, và thầy. Rồi thầy giúp đỡ chẳng. Cho nên đã không ạ. Thầy là hai thức thư, phát biểu đồng ý. Năm tên. Cho nên, càng với những cái thư, chẳng có biết được thầy giúp. Nếu ai mà không tu mà không làm thì đứng kế những cảnh này là không tin nổi. Biết nó là ai và ở đâu. Nếu mà không sai ra thì làm sao biết chứ. Cho nên hôm qua là con không sai ra. Hôm nay tháng trước tôi lại chữa bệnh cho nó. Nó đang đi học lớp 12. Nhưng mà đang đi học nó nổi bệnh. Như người nhà nó nổi loạn. Buồn lên. Thôi cha mẹ bắt đặt nó con này. Lên trường bắt đầu học. Học nha. Mà còn hết là học thầy nữa. Mẹ nhà rồi hỏi mẹ cho mẹ được lặng đây. Chị không nổi nữa, nó nói con không có tuổi nè. Mà không phải. Thì anh em cũng chữa được mấy ai. Rồi cuối cùng là thì hôm qua nó mới lên thăm. Con mẹ bảo con lên thăm này. Cho nên con lặng. Cái bữa hôm nay thì tôi nói việc đó để tôi có nhận ngay là chúng ta cứ thường nghĩ rằng chết rồi không biết nó mơ mơ mộng mộng không có ăn được không. Không có nhiều khi chúng ta cúng trong hồ ẩn, không biết cái mong nó có về ăn là xong, rồi tụng kinh cái mong nó có nghe là thành xong. Nhất là khi lâu nè, như vậy là mấy cái mong chết từ bao giờ có được nha. Cho nên là chúng ta 45, đó, 45, 55, 55, 75, 85, 95, như vậy là 54 năm. Còn, đương tiên, như vậy là khi đang tu như vậy thì nghĩ chúng ta chém, rồi pháp lực lốt, đốt hàng năm thì đợt, đốt lốt tiêu. Thế là chúng tôi đã thẳng về đây. Hãy để ông để nghiệp cho người nó ở tại tu hành mà ở thả thì chúng tắt rồi thì chúng tắt bằng nó đi để mà trả lại và bắt trả cho tu cầm nhất. Thế thì bây giờ cái hiện nay cái thằng này đó là luân hư thất thư giảm về sắp đấu phá với nhân dân làm sao chúng ta đấu phá với nhân dân vâng. Ở đây cái hiện nay là trong các ngành tầm độ chứ không nên nghe đạo nhé. Rồi chúng tôi đọc chúng tôi đang như trong điểm. Nhưng mà bạn thấy cái đoạn này rồi chúng tôi cũng vẫn sống sót rồi. Đó là hay sót. Giữa trước mắt. Mà chính chúng ta cứ quên bạn. Mà chúng ta đi tìm những chuyện tắt ở trong. Thật ra chuyện này chuyện trước mắt là duyên nguyên. Cho nên năm nào mà thấy Phật tử mình gặp cái hạng duyên nguyên này. Chúng ta phải bảo là nó có chiếu cái hạng. Hả? Nó chiếu cái hạng, nó có cái hạng gì? Hả? Hả? Hạnh tinh la, hạnh bố mẹ, hạnh được tiền, hạnh tinh tân, hạnh tinh sơ lấy cái hạnh này. Thế thì, trong nó có cái hạnh tác tập, hạnh nguyên đương, hạnh tinh la, hạnh bố mẹ, hạnh được tiền, hạnh tinh tân. Cho nên khi mình đọc cái hạnh tác tặng ra cái chơi tạo là cái hạnh nguyên ra cái hạnh nặng nhất, tán tặng, nguyên đương và bình nhất. Mình tìm. Yeah.

không có gì đâu. Thank you. lập án vậy. Nó là bông đi lập lại bên kia đập đập. Cho nên mỗi cái mà học nó giáo pháp của Tư Như Lai không sao nó biến thành con dao hai lần. Nếu biến thành con dao hai lần, một là chúng ta thấy đường xa quá rồi không báo cái điếu công việc làm ăn để bảo vệ cái thân mạng mình mà. Thì lo thằng cầu chạy nữa chạy tâm chỉ bằng cuối cùng đâu như không bỏ tính tâm. Thì là cũng tốt, không có đâu. Nhưng nếu như bỏ không bỏ tính nào thì cái con dao có nở không? Sao? Cho nên người cho nó nào bây giờ. Nó như vậy là các bạn đi nằm hãy. Không có nghe ai vậy. Nhưng thầy là không dám giảm cái chuyện đó không có gì. Tao đâu có ai chịu chết đó đâu. Mà chỉ chết đó là mà nó bọc không hết. Nếu không đầu là chết tới luôn. Nhà cửa cũng chết luôn. À, tiền bạc cũng chết hết vậy. Nó là chết đó cũng được. Thấy không? Nhưng nó hơi chữ chết đó là không làm được hết. Thấy không? Chết đó bên nào là người ta ăn là chết đó cũng được. Nhưng mà còn ngay còn ngất nữa là không ngất rồi. Chúng ta còn cao thôi mà. Mà chết đó là được. Cho nên mỗi lần giảm hai chữ chết đó là liên quan. Mà tôi nói, nhưng lại là các con nghĩ trong thế gian là có nhiều hạng căn cơ lắm, cái đó phải một hạng mà giảm hạng chết sau thì lúc đó như vậy là cái hạng nó phải trưởng tăng trưởng tỷ nó phải tắt là bây giờ tăng lương tăng tăng phần tăng tăng là bằng bởi vì tăng phần tăng biết tập trung vào một dạng ăn không biết đến đạo không biết đến tu hành không biết gì hết thì đó là tăng phần tăng lo cho thằng lập lập đất tất cả là lo cho thằng lập đất mà thằng lập đất là nó nuôi cái gì anh biết nó nuôi cái cơ thể đó là anh nuôi cơ thể ngủ ngủ ở mức một trăm phần trăm lực kinh tế đi ra ngoài đường họ chẳng nghe tới lên tới đại đại nó thử để làm gì để chúng ta học để chúng mình học cơ thể như là anh la cái một trăm phần phần trăm rồi người tu hành khá hơn chút thôi chúng ta dành 80% đó 80% đó mà chắc còn mới là 20% để lo cho mặt tính tinh thần đó là chúng ta mới được 20% còn giữ 80% đúng chưa. Sau một chút nữa, nếu thời gian tu tập mà chúng ta thấy là được vững vàng ban đầu, từ lúc đó chúng ta giữ 80% rồi đặt cách còn 40% là tính tinh thần, đó là tạo tinh thần đấy. Khá là được. Rồi cũng cao hơn nữa là 40% là chất, là 80% là tính tinh thần đầy hoạt động, là cái hành thưởng tăng thưởng, thưởng tiến để lúc nào nó tăng được. Không cần ăn cái cơm nước nữa, không cần ăn nước ra uống hết nước mỗi ngày mà ăn tức là lắc tay ăn được. Hiểu không? Hiểu được đó. Cái khó cần ăn cơm nước nữa là, tức là cái lúc này là 40% rồi đặc chất, 80% tính, tâm hư lập, đặc chất. Cái đó là, cái này tôi là được, hiểu, ta là, tính ta hơn nữa. Dạ, mấy cái bậc mà thấy một lần đạt được tính quả rồi thì có 20% đặc chất, mà 80% tính, tính thật. Ở đây là ông Bình Pháp Minh, ông ăn gì? Nó có mình mỗi khách, khách tiền, lúc vẫn chỉ còn ở thành tài. Anh ta muốn vậy hả? Rằng là chuẩn bị bây giờ chót ta, là còn có 20% đó. Và chắc ăn nào ăn chút đậu, ăn chút đó. Còn muốn, để cứ cần chuẩn bị cho cái tinh thần nó 80%. Làm sao? Lúc đó mình rồi bỏ ăn. Anh Pháp để là như nó thành tháng nó còn đó. Như vậy là lúc đó anh đi có 20% đó. Và chắc là 80% tinh thần. Có đỡ cho nào? Hả? Là, là đến khi nào? Vẫn còn có 10% vật chất nữa. Rồi, lúc còn tất cả nó là 9% rồi là tính. Tính khỏi. Tính giờ đó bà ăn không? Bà ăn thì chứng cháu rồi nó đi á. Ủa? Tính giờ này, à, ta lại ăn nằm cái gì đó, cái miếng nước là cỡ chứng cháu rồi bây giờ. Thì lúc đó chỉ có 10% rồi vật chất, mà 90% tính. Anh nghe cái bà nó không chịu hẳn. Chỉ bạn ăn đâu thấy cho bà lắm. À, chỗ nào đó mà dân về thấy. Lúc đó gia đình nó ngồi hạ, nó là ngồi đó cho bà, mình ngồi đó cho bà. Ông Bình nó tưởng là chết con vậy, thấy cái chết tôi. Từ nay thì ai mà ngồi vô cái miệng, sáng ăn mà chưa ăn mà có cái tồn tại làm cho mình chết hết được. Nó thường nó đó. Nhưng mà cái việc tôi nằm với người lao bệnh liệu lấy cái sức tạp của mình, rồi bật tắt và tôi, tinh thần qua cái tinh thần hôm nay chúng ta đã có thể được hơn cái mặt bật tắt chưa? Hay là mặt bật tắt nó còn nặng hơn, hai bên nó còn tăng đấy, giữa 80% đó. Thì còn lại không? Có 40% với 60% còn là không? Có. Chứ mình nói đến cái chuyện là 100% tại 80% tại sao cho lập đất cơ mà. Không tin. Bao giờ? Mà tới được 3 ngàn là lúc đó. Lúc đó có mới 60% lập đất 40% tính. Tính thật là 3 ngày ăn bữa. À, không thấy đó. Chứ mình bữa là ăn chay mà không bỏ. Thank you. Đàn bà tôi phát ra lột quán. Phát ra lột quán hả? Hả? Cho nên tôi cẩn thận. À. Tôi làm rõ. Cho nên, nếu đánh mà không yên nhau thì phải làm gì? Là muốn phạm đất lại. Muốn phạm đất trong đất lạ. Nếu nước tâm không yên đảo thì phạm không yên đảo. Phát thân chứng đồng muốn chiếc giả về thế giới cực lạc ở bên tay. Quán tầm như ta có pháp giới tầm hơn của lão viên vương độc. Đến từ đó, không giờ mặt lên từ đó. Giữa cổ đôi chân lập đặt xóa bỏ phân hành. Rồi hướng lên không trông các ta cùng kính chào ạ. Thì thôi. Nghĩa là lúc đó viên vương mới thua. Còn không á. Bản đấu là không yên. Vì thế, tôi cho rằng luyện tập cách đó có tốt nhất đối diện. Tôi nói thế, nhưng không có dễ đâu. Anh muốn luyện tập đắc lực cần không ngoại việc tiếp tục hết. Vâng, chỉ giữ là một câu hay như đọc đọc thôi thì mới được. Thế nào gọi là tiếp tục? Mà tôi gọi, thế nào gọi là tiếp tục? Cho nên nghe hai chữ tiếp tục mà nghe lê lê lĩnh lĩnh là cái đường tốt của các tôi vậy. Thì tốt đi. Thế như thế nào? Nào nghe nè. Có người đó thì là vui lòng, vui lòng. Liên xô với Mỹ, nó thì chân ngồi đại chiến thế giới, không phải. Một cái bom bằng cái bom thôi, mà có thể cất lên lần thứ 3.000 tấn thuốc nổ. Bỏ bom thành thi, lúc đó. Ngồi đến đó có thể. Có người thân trung tổng học vui nè. Liên xô với Mỹ, như chân ngồi đại chiến thế giới, không phải. Một cái bom lớn bằng cái chân thôi, là bằng cái chân thôi, biết. À, mà có cất lên lần thứ 3.000 tấn thuốc nổ, có đầu đạn thành thi, ngồi đến đó. Nó ăn xong những tập mà không tu luyện thì lúc đó có tâm hồn ăn lúc đó như thế nào? Quá ngốc! Quá ngốc! Thấy rồi, cái bộ kinh khí được kích dụng được tới nay là cái chân thôi. Là nó ngon lúc mang lần tâm thức nổ, có đầu đoạn kinh khí thì chắc không được cho nó chết. Như vậy là quá ngốc, quá ngốc lên đầu chưa tới đó. À, lúc đó phải làm gì? Làm ngờ gì đó. Phải là dọc cái kinh khí, dọc cái lực đạn, dọc cái chân, dọc cái tầm. Làm ngờ gì đó. Đó gọi là tốt. Con ta, chứ không có ai con à, anh thường đang bên đó, anh đang bên đó, anh đang bên đó, anh đang bên đó, anh đang bên đó, anh đang bên đó, anh đang bên đó, anh đang bên đó, anh đang bên đó, anh đang bên đó, anh đang bên đó, anh đang bên đó, anh đang bên đó, anh đang bên đó, anh đang bên đó, anh đang bên đó, anh đang bên đó, anh đang bên đó, anh đang bên đó, anh đang bên đó, anh đang bên đó, anh đang bên đó, anh đang bên đó, anh đang bên đó, anh đang bên đó, anh đang bên đó, anh đang bên đó, anh đang bên đó, anh đang bên đó, anh đang bên đó, anh đang bên đó, anh đang bên đó, anh đang bên đó, anh đang bên đó, anh đang bên đó, anh đang bên đó, anh đang bên đó, anh đang bên đó, anh đang bên đó, anh đang bên đó, an mà ông là không thấy cái chỗ như tôi không chịu trang của ông chẳng lên đâu hết. Anh em đưa hai một cái xe mà chẳng quả như đó là con ta. Bố, tôi không ai con hết. Ừ. À, thế là bà. Ừ. Nên là bây giờ nó còn to không? Nó hát cho cái cổ. À, tôi đi. À, nào rồi. Chẳng lên lời đi đâu. Nó hát. Nên là mà hồi nhỏ là tôi có cơ quả. Tôi đang chơi mà tôi là nhỏ nhất. Mà ta lăng nhất là cơ quả. Đó là ăn cho cơ quả như thế nào. Dạ. Cái tôi riêng chẳng dạy, tôi dọa không dạy. Có một người thằng cái này đặt cái bàn cho tôi mắt. Đặt, đặt, đặt, đặt, đặt, đặt, đặt, đặt, đặt, đặt, đặt, đặt, đặt, đặt, đặt, đặt, đặt, đặt, đặt, đặt, đặt, đặt, đặt, đặt, đặt, đặt, đặt, đặt, đặt, đặt, đặt, đặt, đặt, đặt, đặt, đặt, đặt, đặt, đặt, đặt, đặt, bao giờ đã có lời trả cho nó mà không trả thì nó sẽ mất lại. Còn cái mâu quá, mâu đến là cột mặt người được cảm giác. Ai cứ cướp rồi cho mâu. Mặt lên đầu là cách mâu được trả. Mặt lên đầu là cách mâu được trả. Mặt lên đầu là cách mâu được trả. Mặt lên đầu là cách mâu được trả. Mặt lên đầu là cách bây giờ tôi muốn nhắc tức. À, mà, bây giờ coi cái hồn bỏ ra. Thôi ngồi, tôi bị cái cuốn là cái hồn, nó không bỏ mình lại không? Nó là tình hợp là ở bằng, không ạ? Nào, tôi chỉ biết cái này đây. Tôi chẳng thấy mấy. Rồi, mấy lỗi như thật. Thôi, đúng lỗi như thật. Nào, muốn tạo nhân đi quá. Thôi, nó sẽ qua ba đầu. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư phật học amoc@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư phật học amoc@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.